Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913. Đối mặt, lớp Lina hành tẩu ở thi thể ở giữa. Nàng tỉ mỉ phân biệt lấy những thi thể này thân phận. Mỗi khi xuất hiện một cái nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật lúc, thần miếu chấp sự liền sẽ không nhịn được phát xuất một tiếng kinh hô. Tội nghiệt kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, khuôn mặt kỵ sĩ trưởng, tội nghiệt thần miếu Mark, Long Nhĩ, Zera, Tắc Tây Nhĩ bốn vị tế ti, từng cái xuất hiện trong mắt của nàng, cùng với những cái khác bình thường kỵ sĩ thi thể không có cái gì hai loại. Đều là bị cự đại vũ khí xé rách thân thể, khi một lần nữa trở về tới bí ẩn cứ điểm lúc. Lớp Lina nhìn về phía Tân Nhiên ánh mắt trở nên nóng rực. Không thể tưởng tượng nổi, tội nghiệt kỵ sĩ đoàn diệt sạch, còn ngay tiếp theo bốn vị tội nghiệt tế ti. Cái này cùng diệt đi tài phú thần miếu kỵ sĩ đoàn khác biệt. Không chỉ có là bởi vì tội nghiệt kỵ sĩ đoàn thực lực muốn so tài phú thần miếu kỵ sĩ đoàn càng hơn. Một bậc, cũng bởi vì lần này tội nghiệt thần miếu kỵ sĩ đoàn thế nhưng là có tế ti đi theo. Có tế ti đi theo kỵ sĩ đoàn cùng đơn độc kỵ sĩ đoàn hoàn toàn là hai khái niệm ni cho nên. Cứ việc Tần Nhiên có đơn độc diệt đi tài phú thần miếu kỵ sĩ đoàn hành động vĩ đại. Nhưng ở thần miếu khu mọi người nhìn lại, tuy nhiên đáng giá tán dương, lại không phải cái gì khoe sự tình. Nhưng lúc này đây khác biệt. Tần Nhiên diệt đi chính là một cái có tế ti đi theo kỵ sĩ đoàn. Lớp Lina đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, thần miếu khu bên trong nhận được tin tức đám người sẽ là dạng gì biểu lộ. Kinh ngạc không dám tin chỉ sợ, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ đi. Nàng thế nhưng là biết rõ, một ít người quỷ vực tâm tư, thậm chí, ở trong mấy ngày này. Nàng đã không chỉ một lần nghe được còn lại một số trong thần miếu truyền đến tin đồn. Lớp Lina rõ ràng, đây là bởi vì nàng thân phận đặc thù, những tên kia cố ý nói cho nàng nghe, hy vọng nàng làm xuất một số không lý trí sự tình. Từ đó ảnh hưởng đến Tần Nhiên kế hoạch, rất bỉ ổi càng hèn hạ, nàng cũng đã gặp, vì tín đồ, tư nguyên. Thần miếu cùng thần miếu ở giữa tuyệt đối không phải hòa hợp êm thầm ni minh tranh ám đấu nối. Liền không dứt, chỉ là, lần này, các ngươi tất cả đều tính sai. Lớp Lina đáy lòng không nhịn được hiện lên một vòng khoái ý. Sau đó, nàng chậm rãi, rón rén ngồi xuống Tần Nhiên bên người. Bộ dáng vô cùng nhu thuận, phối hợp với xinh đẹp dung nhan. Có một phen đặc biệt làm cho người ta thương yêu khí chất. Hiển nhiên, tại mắt thấy Tần Nhiên có thể ở thời gian ngắn bên trong diệt đi một cái có tế ti đi theo kỵ sĩ. Đoàn về sau, thần miếu chấp sự làm ra quyết định trọng đại gì? Bưng chén trà Tần Nhiên nhìn sang lớp Lina, đối với tính toán của đối phương trong lòng biết bụng minh. Bất quá, lại không để ý đến. Hắn càng nhiều chú ý lực đặt ở tội nghiệt thần miếu động tác kế tiếp bên trên. Bảo Khoa Đức là một cái kíp nổ, tội nghiệt kỵ sĩ đoàn cùng cái kia bốn cái tế ti cũng là một cái kíp nổ. Vì chính là dẫn xuất tội nghiệt thần miếu đại tế ti hoặc là chủ tế. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, ở Tần Nhiên trong kế hoạch, chỉ có tội nghiệt thần miếu đại tế ti, chủ tế mới là đúng nghĩa mục tiêu. Ở cái này thần linh làm chủ sừng trong thế giới, muốn thu hoạch được nhất khả quan ích lợi, đồ thần không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên, nhưng tại thực lực chưa đủ điều kiện tiên quyết, cách làm như vậy liền là muốn chết, như vậy thì chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn một số trọng yếu phối hợp diễn. Phụng dưỡng thần linh người hầu, so với bình thường tế ti, chấp sự, kỵ sĩ, đại tế ti. Chủ tế loại hình nhân vật tự nhiên là thành chọn lựa đầu tiên. Nói đơn giản, Tần Nhiên mục tiêu đúng vậy đại tế ti. Chủ tế loại này nhân vật, bất luận là cái nào thần miếu. Sở dĩ chọn chúng tội nghiệt thần miếu, cũng bất quá là bởi vì tài phú thần miếu thôi. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, Tần Nhiên vô cùng cảm tạ tài phú thần miếu, nếu như không được là đối phương. Hắn tại sao có thể có như thế quang minh chính đại, lấy cớ những lời này. Nàng là không sẽ cùng lớp Lina nói, dù là song phương hiện tại là người hợp tác, dù cho người hợp tác này muốn thêm gần một bước, Tần Nhiên thấp đầu nhìn đối phương khoác lên trên bả vai mình tay. Cùng tận lực không để lại dấu vết hướng cùng với chính mình dựa vào tới thân thể. Chậm rãi nói ra, lớp Lina ngươi cần nghỉ ngơi. Sáng mai ta sẽ đưa ngươi trở lại hồi thần miếu, được rồi, thần miếu chấp sự thân thể cứng đờ. Bất quá, lập tức liền điểm đầu xác nhận, nàng nguyên bản liền không dám phản kháng Tần Nhiên. Ở phát hiện Tần Nhiên xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn về sau. Càng là không có tâm tư như vậy, thần miếu chấp sự ngoan ngoãn đứng lên đến, hướng đi gian phòng, nhưng là, khi đi ngang qua hàm tu thảo bên người thời điểm, thần miếu chấp sự lại là hung hăng trợn mắt nhìn hàm tu thảo một chút. Rất rõ ràng, thần miếu chấp sự đem nào đó một số chuyện trách tội đến hàm tu thảo trên đầu. Hàm tu thảo sững sờ, căn bản không rõ thần miếu chấp sự ý tứ. Chỉ là bản năng rụt cổ lại, lùi về phía sau hai bước, nhìn lấy hàm tu thảo nhát gan bối rối như là chấn kinh nai con như vậy bộ dáng. Thần miếu chấp sự càng phát khó chịu, bởi vì, nàng phát hiện đối phương cái này loại bộ dáng, 10 phần hấp dẫn người, đặc biệt có thể kích phát người bảo hộ, muốn, cái này khiến nàng càng thêm xác nhận một ít suy đoán. Nhưng tại Tần Nhiên bên người, thần miếu chấp sự không dám làm xuất cái gì quá đáng hơn cử động. Chỉ có thể là dưới đáy lòng vô số lần mắng hàm tu thảo. Sau đó, bước nhanh rời đi, nhìn lấy thần miếu chấp sự bóng lưng. Không rõ ràng cho lắm hàm tu thảo thở ra một hơi thật dài. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương ác ý. May mắn có Tần Nhiên ở. Hàm tu thảo nhìn lấy ngồi ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên. Trong lòng không tên an ổn xuống, liền như là hắn cảm giác bén nhạy đến thần miếu chấp sự ác ý. Hắn cũng bén nhạy phát giác được là cái gì làm cho đối phương cố kỵ, sợ hãi, cho nên, hàm tu thảo càng phát cảm kích Tần Nhiên, càng phát muốn vì Tần Nhiên làm những gì, ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Hồng trà bồi một số vị ngọt điểm tâm là rất không tệ, đương nhiên. Ngươi muốn vị mặn, ta cũng rất sở trường, hàm tu thảo hỏi đến Tần Nhiên. Vì Tần Nhiên làm càng nhiều ngon miệng đồ ăn, là hắn duy nhất có thể nghĩ đến báo đáp Tần Nhiên phương thức. Vị ngọt Tần Nhiên rất nghiêm túc sau khi tự hỏi. Rồi mới hồi đáp, xin các loại, hàm tu thảo bước nhanh đi tới nhà bếp. Nghe được trong phòng bếp bột mì cùng lòng trắng trứng quầy âm thanh. Tần Nhiên tâm tình khoái trá kiểm tra vừa mới thu hoạch. Tổng cộng 5 kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ, 4 kiện đến từ 4 cái tế ti, còn thừa 1 kiện thì là đến từ tội nghiệt thần miếu kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng. Hiển nhiên tội nghiệt thần miếu kỵ sĩ đoàn so cái khác thần miếu kỵ sĩ đoàn hiếu thắng cũng không. Phải là không có đạo lý. Nhưng 5 kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ bên trong, cũng không có cần đặc biệt để ý đạo cụ, nhưng Tần Nhiên cũng không có tùy ý vứt bỏ, mà là thích đáng chứa vào ba lô. Đối với Tần Nhiên tới nói, bất kỳ chiến lợi phẩm, ở nhưng cầm lấy phạm trù bên trong, đúng vậy không dung vứt, đặc biệt là một số nhất định cao giá trị chiến lợi phẩm. Càng là như vậy, bởi vậy, chờ đợi bên trong Tần Nhiên kiên nhẫn 10 phần. Không có một chút xíu vội vàng sao động, trọn vẹn sau 5 phút, hắn lần nữa chỉnh lý ba lô về sau, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài, thanh bạch cùng dị tím dưới ánh trăng, tội nghiệt kỵ sĩ đoàn thi thể càng lộ ra dữ tợn khủng bố. Nhưng Tần Nhiên liền như là cất bước ở hậu hoa viên bên trong, không nhìn lấy nồng đậm mùi máu tươi, đi tới đông đảo thi thể vị trí trung tâm Ani vừa mới ở chỗ này. Hắn đột phá tội nghiệt kỵ sĩ đoàn trùng điệp thủ vệ. Chém giết cái kia 4 cái tế ti, nhất cử đặt vững thắng cục, mà bây giờ, bị cuồng vọng chi ngữ chém rách 4 bộ thi thể toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Không đơn thuần là cái này 4 bộ thi thể, tội nghiệt kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, khuôn mặt kỵ sĩ trưởng cùng rất nhiều tội nghiệt kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ thi thể cũng biến mất không thấy. Tần Nhiên thấp đầu tra xét dấu vết, sau đó, hắn hai mắt nhíu lại, quay lại đầu, một trương gầy còm như hài cốt mặt, chẳng biết lúc nào khoác lên trên vai của hắn, đang dùng cái kia đục ngầu hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Hết chương.